Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 191. Chương 191. Nhà ăn tiệm ăn nhanh không làm. Phòng ăn mùi không có. Người cũng đều được cứu, mà nhân viên nhà trường cũng bắt đầu đối nhà ăn triệt để kiểm tra. Cùng một thời gian cục vệ sinh cũng tới. Cũng tại đối nhà ăn tiến hành thấu triệt kiểm tra, nhưng kiểm tra kết quả lại là lông đều không có. Không thể a, nhiều người như vậy đều tại nôn, vì cái gì các loại đi kiểm tra thời điểm lại cái gì đều kiểm tra không được? Những người kia tập thể nói dối, không có khả năng. Hình ảnh theo dõi bên trong cũng là thấy rõ ràng, chỉ là Sở Phàm ngay từ đầu cũng không có nôn. Bất quá về sau vẫn là nôn. Ân, cố ý. Có lần trước thần kỳ cao áp súng bắn nước, lần này không hiểu khí thể, toàn bộ nhà ăn lòng người bàng hoàng. Sao? Cái này nhà ăn đến cùng là tình huống như thế nào? Không phải là dưới mặt đất có cái gì đồ không sạch sẽ à? Trong lúc nhất thời, nhà ăn dưới mặt đất có cái gì nghe đồn tại toàn bộ trường học truyền ra. Đương nhiên, cũng chỉ dám trong âm thầm truyền một truyền, dù sao cũng là đại học, người nghe đồn quỷ a quái a như cái gì nói. Thế nhưng là mấy ngày nay đi nhà ăn ăn cơm người rất rõ ràng tại giảm bớt, ngay cả bình thường một nửa đều không có. Nhất là những cái kia bị hun nôn đồng học, nghĩ đến mùi vị đó, bây giờ còn có chút ẩn ẩn làm nôn. Bệnh viện toàn bộ một tầng bị trường học bao hết. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu nằm tại trong một cái phòng bệnh. Lưu Đông cùng Mạnh 830 tử đợi người tới thăm hỏi hai người. Cường điệu đến vậy ư? Đối mặt Tiểu Tiêu hình dung, Lưu Đông là có chút không tin. Nôn dạ dày đều tại rút, đứng lên cũng không nổi. Ngọa thảo, không tin ngươi hỏi người khác à? Đương nhiên Phàm ca là một ngoại lệ, nếu không phải hắn đem ta cứu ra, đoán chừng ta phải chết ở bên trong. Tiểu Tiêu chăm chú lại nghiêm túc nói, Phàm ca, cảm ơn ngươi. Khục, Sở Phàm vội vàng khoát tay, mẹ nó, việc này gây, để hắn tổng tuyệt đối có điểm tâm hư, liền là bài trừ tạp chất nguyên nhân, vậy mà náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ngươi cái này có chút ấy náy a. Chủ yếu nhất là ai mẹ nó có thể nghĩ đến một cái rắm mà thôi có thể tạo thành lớn như vậy hậu quả cùng động tĩnh. Nhà ăn thế nhưng là có hơn ngàn mét vuông a, bài trừ tạp chất, xem ra sau này phải chú ý. Còn tốt hệ thống nói qua mỗi lần bài xuất tạp chất phương thức đều như thế, bằng không Sở Phàm không phải điên không thể thử nghĩ một hồi. Mỗi lần cảm giác được khó chịu, sau đó một cái rắm tương đương toàn trường nôn mửa. Ta mẹ nó, bức tranh này vẻn vẹn suy nghĩ một chút đều cảm giác đến vô cùng cay mắt. Đăng đăng đăng, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Trường học lãnh đạo cùng một số người tiến đến. Bọn hắn đối Sở Phàm các loại thăm hỏi, đồng thời còn đưa 10.000 tiền mặt ban thưởng. Ngày kế tiếp bị hun học sinh đều vô sự. Hệ thống trước đó nói qua, những tạp chất này sẽ chỉ làm người nôn mửa, nhiều nhất suy yếu một đêm, cũng sẽ không đối với người có khác tổn thương. Cho nên dưới buổi trưa, ban đêm liền có thể an toàn xuất viện. Ký túc xá, Sở Phàm trở về thay quần áo khác. Vừa tới ký túc xá, Tần Lạc Lạc liền lo lắng chạy đến ký túc xá. Nàng lo lắng a. Trước đó nghe nói Sở Phàm vì cứu người tại nhà ăn đây chính là bảy vào bảy ra, cuối cùng kiệt lực ngã xuống. Tần Lạc Lạc cái kia lo lắng, hận không thể lập tức liền chạy đến bệnh viện. Đợi đến làm xong về sau, nàng nghĩ vấn an Sở Phàm lúc, lại biết được Sở Phàm đã trở về. Thế là vội vàng liền chạy tới ký túc xá tới. Ngươi, không có sao chứ? Tần Lạc Lạc quan tâm mà hỏi. Không sao, không cần lo lắng cho ta, Sở Phàm nói. Tần Lạc Lạc ôm Sở Phàm nói, Về sau loại sự tình này, ngươi đừng có gấp bận bịu hoảng. Đần độn xong, ngươi muốn cân nhắc hậu quả biết không? Tốt, ta đã biết. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Quỷ nghĩ xong, nhưng ca môn náo ra tới, khẳng định phải chính mình kết thúc a. Huống hồ tựa hồ chỉ có ta chính mình không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ còn bỏ mặc trên trăm cái đồng học bị ca môn dám hôn đến nôn mật. Ban đêm, Lưu Đông đề nghị đi ăn cơm, nhưng ăn cái gì lại thành đám người thảo luận đề. Nếu không, chúng ta ban đêm đi ăn lẩu a. Sở Phàm đột nhiên đề nghị. Ăn lẩu, cái này trời xác thực thật lạnh, cho nên ăn lẩu là cái rất tốt đề nghị a. Thành a, ăn lẩu, đề nghị hay. Bên kia có nhà mới mở tiệm lẩu, nghe nói bia miễn phí hát. Thật sao? Kia nhất định phải đi a. Thế là một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng tiệm lẩu chạy tới. Đương nhiên đi không chỉ là bọn hắn bốn cái, đồng thời còn mang theo riêng phần mình bạn gái. Lửa này nồi bắt đầu ăn, liền phải nhiều người mới có ý tứ mà. Rất nhanh, một đoàn người đến tiệm lẩu, điểm đồ ăn, muốn rượu, a, không đúng, bia miễn phí uống, tám người muốn cái bao xương. Sau đó vây tại một chỗ ngồi xuống, ăn, uống, trò chuyện, chơi, làm qua ba lần rượu về sau, đám người bắt đầu ghép thành rượu. Lưu Đông tựa hồ là uống này, trực tiếp hỏi nhân viên công tác lấy ra hai cái bồn. Bên trong phân biệt rót bia, một cái bồn có thể ngược lại ba bình, hai cái bồn vừa vặn sáu bình, để bắt đầu chia đội ngũ. Lưu Đông cùng Cường Tử một đội ngũ, Tiểu Tiêu cùng Sở Phàm một đội ngũ. Đương nhiên, riêng phần mình bạn gái cũng khẳng định cùng mình nam nhân cùng một chỗ. Sau đó bắt đầu chơi đùa, người nào thua liền phải đem hai bồn tất cả đều uống xong, là bốn người phân ra uống. Đương nhiên, người cũng có thể một người toàn uống hết, điểm ấy không có yêu cầu. Chỉ muốn các ngươi có thể uống sạch liền thành. Cân nhắc đến Sở Phàm tương đối có thể uống, cho nên bọn hắn đem Tiểu Tiêu nữ phiếu cũng muốn đi. Thế nhưng là, vô luận chơi trò chơi gì, Sở Phàm đều là một chuỗi xong. Cái gì gọi là một chuỗi xong? Liền là một mình hắn chiến thắng tất cả mọi người. Liên tục thua mấy cục về sau, Lưu Đông bọn hắn không vui chơi. Cái này mẹ nó cái nào gọi đụng rượu? Cái này gọi rót chính mình a. Không chơi không chơi, cái này lại uống hết không phải hiện trường trực tiếp không thể. Lưu Đông người bên kia cũng không nguyện ý chơi. Được thôi, không chơi liền không chơi. Chơi đến bây giờ, Sở Phàm oằn tù tì kêu, cuống họng đều làm, đến, các ngươi đều thua đến bây giờ, ta cùng các ngươi một cái. Nói xong, Sở Phàm bưng lên trước mặt bồn, liền bắt đầu uống, ba bình a, trực tiếp lộc cộc làm xong. Ngươi đây là cái gì dạ dày? Nha, cũng bình thường, lượng cơm ăn một cái đỉnh người mười mấy cái, một hơi uống ba chai bia thế nào? Uống một dương chúng ta cũng không ngoài ý liệu. Ăn uống no đủ, một đoàn người trở về ký túc xá. Ngày kế tiếp, đại khái buổi sáng 6 giờ rưỡi, Sở Phàm tỉnh, hắn là bị đói tỉnh. Được thôi, đi nhà ăn ăn bữa cơm đi. Lưu Đông ba người còn không có, Sở Phàm chỉ có thể chính mình đi. Nhưng đến nhà ăn sau, Sở Phàm ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Nhà ăn làm sao không có bất kỳ ai? Đi vào tiệm ăn nhanh, cũng bán bữa sáng, Sở Phàm lại phát hiện không ai. Ngọa thảo, này sao lại thế này? Sở Phàm một mặt mộng bức, mà hắn hỏi là bên cạnh bán bánh quẩy, nghe ngóng về sau mới biết được, nhà này bữa sáng cửa hàng không làm, mà nguyên nhân có ba. Thứ nhất là bởi vì lúc trước tung hỏa phạm. Thứ hai là bởi vì lúc trước khí ga bạo tạc. Thứ ba thì là bởi vì ngày hôm qua mùi thối. Lão bản là cái có chút mê tín người. Hắn cảm thấy phòng ăn này phong thủy không hề tốt đẹp gì, cho nên hắn không làm.